Xin được chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh truyện Ngọc Việt Audio. Quý vị thân mến, trong tập trước, sau khi trận quyết đấu sinh tử giữa Tam Dương Chân Nhân và Nhất Mục Đại Yêu diễn ra, thì hai bên chiến đấu rất kịch liệt. Cuối cùng, Nhất Mục Đại Yêu thể hiện sức mạnh của mình, khiến cho Tam Dương Chân Nhân phải bỏ chạy để giữ lấy tính mạng. Và các thủ lĩnh của nhân tộc vì muốn bảo vệ Tam Dương Chân Nhân mà đã phá vỡ quy củ của Tề Thiên Minh. Chính vì vậy mà Lâm Thành mượn cơ hội này để giết gà dọa khỉ. Cuối cùng, Lâm Thành giết hai thủ lĩnh của nhân tộc và còn nhận được bồi thường rất lớn. Sau đó Lâm Thành muốn uống máu đột phá cho nên tới chỗ của Kim Mặt Diệu Quang. Và những diễn biến tiếp theo ra sao? Xin mời quý vị chúng ta cùng đón nghe những nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực, Cương Thi Vương. Trên bầu trời kho máu của phủ thành chủ xuất hiện một cơn lốc xoáy thi khí màu đen. Bốn phương tám hướng, thi khí trong bán kính ngàn dặm giống như là con tiêu thân lao vào lửa, lao thẳng về phía này. Bùm, xì xì, một cơn lốc xoáy thi khí mạnh mẽ đang hoành hành khắp nơi tại phủ thành chủ. Phủ thành chủ ban đầu vốn lộng lẫy ngay lập tức bị biến thành một đống đổ nát. Mái nhà bị cơn lốc thi khí lật tung. Nhiều cấp cao trong phủ thành chủ nhìn cơn lốc thi khí này thì đột ngột xuất hiện với vẻ mặt chết lặng. Họ hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra. Vừa rồi vẫn ổn cơ mà, tại sao lại xuất hiện lốc xoáy thi khí? Có chuyện gì vậy? Mau phái người đi điều tra cơn lốc thi khí này là như thế nào? Lúc này, một kim bạt hậu kỳ cấp cao sống lên một tiếng. Không phải có người nào đột phá kim bạt hậu kỳ đấy chứ? Nhưng dù có đột phá kim bạt hậu kỳ cũng không thể nào gây ra động tĩnh lớn như vậy được. Chẳng lẽ là thủ lĩnh kim bạt Diệu Quang đã đột phá đến cảnh giới bất hoa cốt sao? Không thể nào. Vừa rồi thủ lĩnh kim bạt Diệu Quang còn ở đây cơ mà, cũng không hề có dấu hiệu gì. Chẳng lẽ là minh chủ Lâm Thành sao? Đúng rồi, vừa rồi minh chủ muốn đến kho máu, nhất định là minh chủ Lâm Thành đột phá rồi. Có lẽ thật sự là vậy. Bên dưới cơn lốc thi khí là kho máu, gần như là chắc chắn rồi. Một nhóm cấp cao lần lượt mở miệng. Không cần điều tra, lốc xoáy thi khí này chính là do minh chủ Lâm Thành gây ra. Đúng vào lúc này, Kim Mạt Diệu Quang đột nhiên xuất hiện trong đại sảnh, nghiêm mặt nhìn mọi người rồi nói. Ban nãy, nó đang đợi bên ngoài kho máu, cảm nhận được động tĩnh bên ngoài cho nên lập tức chạy ra. Quả nhiên bên ngoài đã trở thành một đống hỗn độn. Không phải minh chủ là Phục Cương Ngọc Kỳ sao? Sao đột phá lại có thể gây ra động tĩnh lớn như vậy được? Thậm chí còn xuất hiện cả lốc xoáy thi khí. Một cấp cao có chút nghi ngờ rồi nói. Lốc xoáy thi khí sẽ chỉ xuất hiện khi có đột phá kim bạt hậu kỳ. Hơn nữa, cũng không lớn đến như vậy. Nó nghi ngờ rằng không phải minh chủ đột phá kim bạt, mà là cường giả kim bạt hậu kỳ nào đó đã đột phá cảnh giới bất hoa cốt trong truyền thuyết. Mặc dù cảnh giới bất hoa cốt đã là một truyền thuyết, nhưng tin chắc rằng trong bộ tộc Cương Thi nhất định có bất hoa cốt. Nhưng họ ở ẩn và không xuất hiện mà thôi. Người nói không phải là minh chủ, vậy thì là ai chứ? Đôi mắt của Kim Bạt Diệu Quang đột nhiên trở nên sắc bén. Kể từ khi gia nhập Tề Thiên Minh, những thuộc hạ ban đầu của nó ngày càng trở nên coi thường nó hơn. Bây giờ còn dám phản bác lại lời nói của nó, xem ra cần phải thiết lập lại uy tín rồi, để cho bọn họ biết rằng mặc dù bây giờ nó là thành viên của Tề Thiên Minh, nhưng không có nghĩa là bọn họ có thể phản bác nó. Kim Bạt cấp cao đó không nói gì nữa. Nó cảm nhận được luồng sát khí phát ra từ trên người của Kim Bạt Diệu Quang. Lúc này không nói chính là lựa chọn đúng đắn nhất. Một khi mở miệng thì rất có thể sẽ bị Kim Bạt Diệu Quang giết chết. Giết thì giết, mà Lâm Thành cũng sẽ không trừng phạt Kim Bạt Diệu Quang vì giết nó. Nó vẫn nhận thức được điều này. Được rồi, mọi người ra ngoài ổn định tình hình đi. Lúc này, Kim Bạt Diệu Quang lại lên tiếng. Ở đây còn rối tung hết cả lên, huống chi là ngoài đại điện. Vừa rồi Kim Bạt đó không nói tiếp, coi như là nó biết điều, cho nên Kim Bạt Diệu Quang cũng khó có thể tính toán với nó. Rõ thưa thủ lĩnh. Ngay sau đó, những cấp cao này gật đầu và bước ra khỏi đại điện của phủ thành chủ. Không biết có phải Lâm Thành gây sai không, nếu Kim Bạt Diệu Quang đã lên tiếng rồi, cho dù bọn họ vô cùng nghi ngờ thì cũng phải giữ trong lòng. Dù sao thì bọn họ cũng không tin Lâm Thành đột phá. Phục Cương đột phá hoàn toàn không thể gây ra động tĩnh lớn như vậy được. Ước chừng thi khí trong bán kính ngàn dặm đều tụ tập ở đây. Ai đột phá mà có thể di chuyển thi khí trong bán kính ngàn dặm chứ? Ít nhất thì bọn họ cũng không thể, chứ đừng nói đến Phục Cương. Sau khi mọi người rời đi, Kim Bạt Diệu Quang cũng đi ra ngoài. Đứng ngoài đại điện, nhìn lốc xoáy thi khí cực lớn phía trên với vẻ mặt ngưng trọng. Thân là Phục Cương, vậy mà đột phá có thể gây ra động tĩnh lớn như vậy, quả nhiên thực sự không hề đơn giản. Thật sự không biết sau khi đột phá hắn sẽ mạnh đến mức nào. Không biết sau khi đột phá sẽ là Kim Bạt hay là Thủy Bạt hay là Mộc Bạt. Động tĩnh này, bất luận là bạt gì thì thực lực chắc chắn vô cùng nghịch thiên. Ngay lập tức, cương thi trong toàn bộ thành Tinh Quang đều trở nên sôi sục. Tất cả đều nhìn vào lốc xoáy thi khí phía trên phủ thành chủ. Một nhóm cấp cao đang điên cuồng ra lệnh cho đại quân xoa dịu những cương thi đang hoảng loạn. Thi khí vẫn đang điên cuồng tụ tập quanh phủ thành chủ. Cơn lốc thi khí càng ngày càng lớn. Toàn bộ phủ thành chủ lúc này đã trở thành một đống đổ nát. Qua lần này, phủ thành chủ phải được xây dựng lại. Cơn lốc xoáy màu đen như muốn hủy diệt mọi thứ trông vô cùng đáng sợ. Chưa kể đến những cương thi khác, mà ngay cả Kim Bạt Diệu Quang cũng đang đặt câu hỏi, liệu có phải Lâm Thành đột phá không? Làm thế nào mà một Phục Cương lại có thể gây ra một vụ náo động lớn đến như vậy được? May mắn thay, lốc xoáy thi khí vẫn luôn ở đây. Nếu nó có thể di chuyển được thì có thể sẽ phá hủy thành Tinh Quang mất. Chẳng lẽ Lâm Thành đang dùng danh nghĩa đột phá của chính mình để mà bí mật cho hai đại Kim Bạt đột phá sao? Kim Bạt Diệu Quang thầm suy nghĩ như vậy. Thực lực của Kim Bạt rất mạnh mẽ, và càng nghĩ lại càng cảm thấy có khả năng đại Kim Bạt đó đang đột phá cảnh giới Bất Hoa Cốt. Mà Lâm Thành trong kho máu thì hoàn toàn không nghĩ nhiều như vậy. Lúc này hắn đang uống máu một cách điên cuồng. Hắn đã uống máu của hai hố. Hố máu của siêu tiên sư Bát Thập Trọng đã uống hết, và hố máu của siêu tiên sư Thất Thập Trọng cũng đã uống sạch. Bây giờ, hắn đã uống hố máu của siêu tiên sư Thất Thập Nhất Trọng. Máu trong hố này đã nhìn thấy đáy. Khí thế mạnh mẽ không ngừng tỏa ra từ trên người của Lâm Thành. Chẳng mấy chốc, máu lại bị uống sạch. Lâm Thành liếc mắt nhìn, cũng không quan tâm là máu gì. Chỉ cần là máu tươi thì hắn trực tiếp liền nhảy vào. Sau đó, hắn uống một ngụm lớn. Cảm giác uống no say này khiến cho Lâm Thành rất thoải mái. Cảm giác như lỗ chân lông của toàn cơ thể đang hoan hô và từng tế bào cũng đang nhảy múa vậy. Máu đi vào dạ dày và ngay lập tức biến thành năng lượng. Nguồn năng lượng khổng lồ nuôi dưỡng cơ thể và tăng cường thực lực. Nhanh quá đi, xem ra nếu uống một hố máu nữa thì có thể đột phá đến Kim Bạt rồi. Lâm Thành thầm nghĩ, nếu tính toán theo phần trăm, hắn vẫn còn cách Kim Bạt 5% nữa. 5% này có vẻ như là rất nhỏ, nhưng cần rất nhiều máu. Nếu không có máu, không biết còn bao lâu nữa mới có thể đột phá. Vốn dĩ tưởng rằng đột phá Kim Bạt sẽ không cần nhiều máu, nhưng chỉ khi thực sự uống máu để đột phá, hắn mới nhận ra rằng cần nhiều hơn so với tưởng tượng của mình. 4%, 3%, 2%. Khi Lâm Thành uống máu no say, khoảng cách với Kim Bạt ngày càng gần. Không nói lời nào, hắn lập tức nhảy xuống một hố máu khác. Máu trong hố giảm với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Tại thời điểm này, khí thế của Lâm Thành ngưng tụ đạt đến cực điểm. những thay đổi về chất bắt đầu diễn ra trong cơ thể của Lâm Thành. Hắn cảm thấy như thể mình đã hòa nhập với không gian, đột nhiên tư vị khó giải thích được sinh ra trong lòng. Cảm giác chính là dựa vào việc thúc dục tinh khí có thể hợp nhất với không gian xung quanh trong phạm vi 10 dặm. Sau đó, lợi dụng không gian để mà tấn công kẻ thù, chắc chắn sẽ là đao không khí vô hình vô chất. Lần trước đánh nhau với Kim Bạt đó đã sử dụng năng lực này. Nếu đoán không sai, thì hắn sắp đột phá rồi, mà đó không phải là Thủy Bạt hay Mộc Bạt, mà là Kim Bạt, với sức tấn công mạnh nhất. Xét cho cùng, Mộc Bạt hay Thủy Bạt thì đều sử dụng các đòn tấn công khác nhau. Trước đó hắn từng giao đấu với Thủy Bạt, nó không có loại năng lực này. Loại năng lực này chỉ có Kim Bạt mới có. Nhưng ngay sau đó, Lâm Thành cảm giác được trong không gian xuất hiện một tia bọt nước. Chỉ cần hắn sẵn lòng thì với một cái khua tay đã có thể tạo ra một làn sóng lớn, thậm chí có thể giam cầm kẻ địch trên không bằng những bọt nước này. Đây là năng lực của Thủy Bạt. Chuyện gì đang xảy ra vậy chứ? Năng lực của cả Kim Bạt và Thủy Bạt đều đã xuất hiện. Rất nhanh, Lâm Thành lại nhìn thấy trong không gian xuất hiện một ngọn lửa cực nóng. Sau đó, ngọn lửa biến thành một ngọn lửa bùng cháy cuồn cuộn. Tiếp theo đó, một khu rừng xuất hiện bên cạnh đám cháy cuồn cuộn đó. Bên dưới khu rừng là đất đai màu mỡ. Lâm Thành làm theo cảm giác trong lòng, tâm niệm vừa động, tay phải chợt vung lên. Trong phút chốc, đất liền dâng lên và trở thành một ngọn núi lớn. Vung tay một lần nữa, cây cối trong rừng biến thành những dây leo cứng cáp và mạnh mẽ. Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, ngũ hành tương sinh tương khắc. Phục cương đột phá, trong năm loại thuộc tính chỉ có thể thức tỉnh một loại. Bây giờ hắn đã thức tỉnh cả năm loại thuộc tính, vậy hắn là bạt toàn năng sao? Tích hợp năm loại thuộc tính vào trong một cơ thể sao? Chuyện này thực là nghịch thiên mà. Muốn tấn công thì có tấn công, muốn phòng thủ thì có phòng thủ. Cộng thêm sự gia tăng sức mạnh của Chiến Vũ Thần Điền thì còn ai có thể là đối thủ của hắn? Điều quan trọng nhất là hắn không sợ các đòn tấn công bằng pháp thuật. Ngoại trừ các cổ võ giả thì không sợ bất cứ thứ gì khác. Nếu cảnh giới pháp sư cũng được nâng lên, thực sự là chỉ sợ mỗi cổ võ giả mà thôi. Ngay cả khi gặp phải những đại yêu thì cũng có thể sử dụng pháp thuật để mà giết chúng. Không thể tin được, thực là quá nghịch thiên mà. Ban đầu nghĩ rằng có thể trở thành một Kim Bạt, nhưng có nằm mơ cũng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ trở thành một bạt có 5 loại thuộc tính. Từ trước đến giờ, chắc có lẽ chỉ có hắn là có 5 loại thuộc tính. Sau một khoảng thời gian ngắn sững sờ, Lâm Thành nhanh chóng định thần lại, sau đó tiếp tục uống máu. Hiện tại vẫn chưa hoàn toàn đột phá tới bạt, phải thêm một chút nữa. Trong khi Lâm Thành đang uống máu thì bên ngoài hoàn toàn trở nên điên cuồng. Bây giờ không phải thi khí có bán kính ngàn dặm tập trung ở đây, mà đã được nâng cấp thành bán kính vạn dặm. Thi khí giống như một cơn bão biển lao thẳng về phía thành Tinh Quang. Cơn lốc thi khí bao trùm trên không trung của phủ thành chủ ngày càng mạnh mẽ, giống như cự long đang gầm thét chuẩn bị nuốt chửng mọi thứ vậy. Nhanh lên, sắp xếp cho cương thi của thành Tinh Quang rút lui. Kim Mạc Diệu Quang không quan tâm đến sự náo nhiệt lúc này, mà bận rộn gấp gáp sắp xếp một đại quân để cho các thổ dân của thành Tinh Quang rút lui. Nếu còn không rút lui, lốc xoáy thi khí trực tiếp mở rộng và bắt đầu di chuyển, tới lúc đó tất cả những cương thi trong thành đều sẽ phải chết. Những người khác đột phá thì rõ yên biển lặng, khi đến lượt Lâm Thành, hắn thực sự khiến cho những cương thi trong toàn thành phải rút lui. Giờ đây không chỉ thành Tinh Quang sôi động, mà các thành trì xung quanh thành Tinh Quang cũng bắt đầu trở nên náo nhiệt. Tất cả đều đang nhìn về hướng thành Tinh Quang. Thành chủ của các thành trì này cũng đã phái người tới để mà điều tra tình hình. Dù sao thành Tinh Quang cũng là thành trì chính của bọn họ, tất cả các cấp cao và Kim Mạt Diệu Quang đều đang ở đó. Nếu có vấn đề gì xảy ra thì địa bàn của Kim Mạt Diệu Quang sẽ bị ảnh hưởng. Mặc dù ngũ đại thế lực đã gia nhập Tề Thiên Minh, nhưng bọn họ vẫn đang đối phó lẫn nhau. Cho dù là thuộc hạ thì cũng phải là thuộc hạ mạnh mẽ nhất, cho nên bọn họ mới muốn nuốt chửng lãnh thổ của nhau, chỉ là không trắng trợn như trước đây mà thôi. Trên thực tế, Lâm Thành cũng biết điều này, chỉ là mắt nhắm mắt mở cho qua. Thủ lĩnh à, thành chủ Thành Tinh Diệu bên cạnh đã phái người đến hỏi chúng ta đã xảy ra chuyện gì vậy? Một cấp cao bay đến bên cạnh Kim Bạt Diệu Quang và hỏi. Nói với bọn họ rằng Minh Chủ đang đột phá, để cho bọn họ yên tâm rằng động tĩnh ở đây sẽ không ảnh hưởng đến bọn họ và chúng ta cũng không có chuyện gì. Kim Bạt Diệu Quang nghiêm mặt rồi nói. Thành Tinh Diệu cách Thành Tinh Quang gần nhất, nhưng còn cách xa hàng mấy chục vạn dặm. Cho dù đột phá của Lâm Thành có lớn đến mấy, cũng không thể nào lan đến Thành Tinh Diệu được. Rõ thưa thủ lĩnh. Tên cấp cao đó bèn gật đầu, sau đó liền quay người rời đi. Vô phòng tướng quân, trong thành trì còn có bao nhiêu cương thi vẫn chưa rút lui vậy? Sau đó Kim Mặt Diệu Quang nhìn Vô Phong bên cạnh và hỏi. Dạ thưa thủ lĩnh, còn hơn phân nửa, số lượng quá nhiều cho nên không thể rút lui được. Huống hồ còn có không ít cương thi còn muốn mang những thứ có giá trị đi cùng. Những tên này muốn chết hay sao? Kim Mặt Diệu Quang mắng một câu rồi nói tiếp. Đừng quan tâm đến những người muốn mang theo đồ, hãy đưa những người không muốn mang theo đồ ra càng sớm càng tốt. Trong lòng ta luôn có một dự cảm chẳng lành. Kim Mặt Diệu Quang nhìn Kim Mặt Vô Phong với vẻ mặt nghiêm túc mà nói. Bùm bùm. Ngay khi Kim Mặt Diệu Quang vừa dứt lời thì một trận sấm chói tai chợt vang lên. Sau đó trên không trung của toàn bộ Thành Tinh Quang xuất hiện một đám mây đen khổng lồ. Bên trong có tia chớp ngang dọc, sấm cuộn trào giống như ngày tận thế vậy. Bầu trời như sắp sập xuống. Kim Mặt Diệu Quang cảm thấy bầu trời tối sầm lại, ngẩng đầu lên nhìn, đồng tử của nó đột nhiên co rút lại, vẻ mặt cực kỳ kinh hãi rồi nói. Đây là lôi kiếp. Trời đất, ngay cả lôi kiếp cũng đã xuất hiện. Lâm Thành đã làm chuyện gì tàn nhẫn mà ngay cả lôi kiếp cũng tấn công hắn chứ? Hay là quá nghịch thiên cho nên cần phải giết chết? Bộ tộc cương thi vượt ra ngoài tam giới, không nằm trong ngũ hành, lôi kiếp không thể kiểm soát, nhưng nó đã xuất hiện, điều đó đủ cho thấy tính nghiêm trọng của sự việc lần này. Đây được xác định là để giết chết Lâm Thành. Chỉ vì một lần đột phá mà xảy ra nhiều chuyện đến như vậy. Chuyện này, thủ lĩnh à, chúng ta mau đi thôi, đừng quan tâm đến những cương thi còn lại trong thành nữa. Kim Mạt Vô Phong sững sờ một lúc, sau đó nhìn Kim Mạt Diệu Quang với vẻ mặt đầy kinh hãi rồi nói. Được rồi, chúng ta đi thôi nào. Kim Mạt Diệu Quang gật đầu, không nói lời nào nữa mà ngay lập tức cùng Kim Mạt Vô Phong bay ra khỏi thành trì. Bây giờ bọn họ còn không thể tự bảo vệ cho chính mình. Nếu như không rời đi ngay, lôi kiếp mà đánh xuống thì bọn họ sẽ xong đời. Mây đen lớn như vậy chứng tỏ lôi kiếp chắc chắn là không yếu. Ngay khi bọn họ vừa bay ra khỏi thành trì thì Động Thiên và Kim Bạt Tử Phương cũng bay ra ngoài. Nhìn thấy hai đại Kim Bạt xuất hiện thì trong lòng của Kim Bạt Diệu Quang lập tức có câu trả lời. Bây giờ xem ra Lâm Thành quả thực là đang đột phá. Thực sự không thể tưởng tượng được rằng một phục cương lại có thể gây ra động tĩnh lớn như vậy. Không tận mắt chứng kiến thì nó vốn dĩ không tin đó là sự thật. Hai vị tiền bối, Minh Chủ bên trong như thế nào rồi? Kim Mặt Diệu Quang nhìn Kim Mặt Động Thiên và Tử Phương hỏi một cách rất là kính trọng. Đang ở bên trong uống máu để mà đột phá, lôi kiếp xuất hiện, vừa rồi hắn bảo cả hai bọn ta ra đây. Kim Mặt Tử Phương nói với vẻ mặt rất thản nhiên. Trước đây Minh Chủ đột phá thì lôi kiếp cũng xuất hiện sao? Hay chỉ lần này mới xuất hiện? Kim Mạt Diệu Quang nhìn Động Thiên và Kim Mạt Tử Phương rồi hỏi. Cái này ta cũng không biết, chỉ cần xem là được rồi. Kim Mạt Tử Phương liếc mắt nhìn Kim Mạt Diệu Quang một cái, vẫn nói với vẻ mặt rất bình thản. Nhìn thấy hai đại Kim Mạt không nói, cho nên Kim Mạt Diệu Quang cũng không hỏi thêm câu nào nữa. Ngay lập tức, mây đen vẫn đang tập hợp một cách điên cuồng, sấm sét ầm ầm ở bên trong. Lôi kiếp lóe lên như cự long bay lượn trong những đám mây đen. Một cơn gió mạnh thổi vào thành trì, thổi bay cả một mảng tòa nhà. Toàn bộ thành trì lúc này bao trùm trong nỗi sợ hãi và kinh hoàng. Những cương thi còn chưa chạy mà đang thu dọn những thứ có giá trị, Bây giờ không thể quan tâm gì nữa, bọn chúng cứ thế co chân lên mà chạy. Nếu không chạy thì chắc chắn là không kịp nữa rồi. Bây giờ chạy cũng không biết là mình có thể thoát được hay không. Lôi kiếp đột ngột xuất hiện này có khí thế quá mạnh mẽ. Những cương thi này thậm chí còn không biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết rằng Kim Bạt Diệu Quang đã bảo bọn họ nhanh chóng mà rút lui. Vừa rồi không nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề, nhưng bây giờ đã nhận ra rồi. Bùm bùm. Đột nhiên lúc này, một luồng âm thanh chói tai khác chợt vang lên. Răng rắc, răng rắc. Ngay sau đó, tia chớp dày đặc như hạt mưa đột ngột ập đến. Răng rắc, ầm. Một tia sét đánh thẳng vào ngôi nhà khổng lồ. Ngôi nhà trong tích tắc đổ sập và chỉ còn lại một đống đổ nát. Bên trong còn là một số cương thi, thậm chí còn không kịp hét lên một tiếng liền đã biến thành tro bụi. Ầm ầm ầm. Sét đánh liên tục không ngừng. Cứu mạng, cứu mạng. Tia chớp dày đặc vô cùng tàn nhẫn, không ngừng xông thẳng vào cương thi trong thành trì và tất nhiên cũng đánh thẳng vào nhiều công trình kiến trúc khác. Nhìn thấy cảnh này, Kim Bạt Diệu Quang toát mồ hôi lạnh. May mắn thay, vừa rồi đều đã sơ tán được đa số cương thi. Nếu không đi thì cương thi cả thành trì đều có thể sẽ bị chết hết. Quá là đáng sợ rồi. Chỉ vì Lâm Thành đột phá mà phá hủy cả một thành trì. Những cương thi chưa rút lui cũng thật là xui xẻo. Rõ ràng có thể sống sót nhưng lại tự tìm cái chết. Đây mới chỉ là món khai vị, phía sau mới là món chính. Dù sao thì lôi kiếp vẫn chưa xuất hiện. Khi lôi kiếp xuất hiện sẽ thực sự hủy thiên diệt địa. Tia chớp còn lợi hại đến như vậy, chứ đừng nói gì đến lôi kiếp. Vừa rồi ta đã bảo bọn họ rút lui thì không rút, bây giờ kêu cứu, ai mà dám vào cứu bọn họ chứ? Kim Bạt Vô Phong nhìn và lắc lắc đầu. Cho dù là nó thì nó cũng không dám xông vào để mà cứu. Có thể chống chọi được tia chớp, nhưng nếu lôi kiếp ập đến thì sao? Không biết liệu Lâm Thành có thể ngăn chặn được lôi kiếp lần này hay không. Nếu không ngăn chặn được, Thể Thiên Minh có lẽ cũng sẽ xong đời. Trong đó, người vui mừng nhất chính là Kim Bạt Diệu Quang. Lâm Thành không ngăn cản được, cho nên thế lực của nó vẫn là thế lực của nó. Bộ tộc cương thi vẫn sẽ như trước đây. Lôi kiếp cũng không phải thứ gì tầm thường. Cho dù có thập đại Kim Bạt cũng không thể nào giúp được. Càng giúp thì lôi kiếp sẽ càng khủng khiếp. Nếu không, Lâm Thành đã không yêu cầu Tử Vương và Động Thiên ra ngoài. Lần này, Lâm Thành khó mà chống đỡ nổi. Dù có nghịch thiên cũng không thể nào ngăn chặn được lôi kiếp. Ông trời muốn hắn chết thì ai dám ngăn cản chứ? Lôi kiếp vẫn chưa tới, lần này Minh Chủ gặp nguy hiểm rồi. Kim Bạt Động Thiên nói với vẻ mặt rất là khó coi. Lôi kiếp đến càng sớm thì càng yếu, càng về sau sẽ càng lợi hại. Đến muộn một giây thì một giây sau đã mạnh hơn một giây trước rất nhiều lần. Tất cả đều mong rằng lôi kiếp sẽ đến sớm, nhưng mãi mà không đến. Lúc này, Lâm Thành ở trong kho máu cũng đang quan tâm đến những gì đang diễn ra. Hắn vẫn tiếp tục điên cuồng uống máu. Vừa rồi, hắn đã đột phá đến ngũ hành bạt sơ kỳ. Sơ kỳ là chưa đủ, hắn muốn đột phá đến hậu kỳ để có thể chống lại lôi kiếp trên bầu trời. Có thể cảm nhận được rằng thực lực của hắn đã tăng lên một cách điên cuồng. Máu trong kho máu cũng đã uống hết một nửa. Một nửa còn lại có lẽ là cũng đủ để cho hắn đột phá tới ngũ hành bạt hậu kỳ. Đột phá ngũ hành bạt hậu kỳ thì Lâm Thành hoàn toàn không sợ lôi kiếp nữa. Có Chiến Vũ Thần Điển càng đánh càng mạnh, cho nên không tin lôi kiếp lại thực sự mạnh mẽ đến vậy. Lốc xoáy thi khí cũng dần dần trở nên lớn hơn. Thi khí trong bán kính 2 vạn dặm tập hợp lại một cách điên cuồng. Mây đen cũng đang ngưng tụ, khí thế càng ngày càng mạnh mẽ. Hai đại Kim Bạt, Kim Bạt Diệu Quang và Kim Bạt Vô Phong đã rút đến ngọn núi cách thành trì 50 dặm. Bọn họ theo dõi nhất cử nhất động của thành trì với vẻ mặt trang nghiêm. Đã hơn 1 giờ, lôi kiếp vẫn còn chưa tới. Đây thực sự là quyết tâm muốn giết chết Lâm Thành sao? Toàn bộ thành trì lúc này đã trống rỗng, không một bóng người. Người thì chết, kẻ thì chạy, những tia chớp bất tận vẫn đang đánh xuống. Thành trì phồn hoa đã hoàn toàn biến thành đống đổ nát. Lâm Thành đang ở dưới lòng đất, tia chớp hoàn toàn không thể làm gì và không bị ảnh hưởng gì. Phải nói rằng, kho máu được xây dựng dưới lòng đất thực sự là rất tốt. Nếu ở ngoài trời, hắn sẽ phải phân tâm để mà đối phó với tia chớp. Vô Phong à, người nói xem, chúng ta có nên bảo cương thi của Thành Tinh Diệu rút lui không? Lúc này, Kim Bạt Diệu Quang nhìn Kim Bạt Vô Phong và hỏi: vừa rồi còn tưởng rằng đột phá của Lâm Thành sẽ không ảnh hưởng đến Thành Tinh Diệu, dù sao cũng đã cách xa nhau như vậy, nhưng bây giờ nó không thể chắc chắn nữa rồi. Lâm Thành và Lôi Kiếp đều đang chuẩn bị khí thế, trong trường hợp ảnh hưởng đến Thành Tinh Diệu thì hàng trăm tỷ cương thi ở Thành Tinh Diệu sẽ bị ảnh hưởng, tới lúc đó đối với nó mà nói sẽ là một tổn thất cực kỳ lớn. Có lẽ sẽ không bị ảnh hưởng, vẫn còn khoảng cách xa như vậy mà. Khi tình huống không ổn, chúng ta sẽ để bọn họ rút lui. Kim Bạt Vô Phong nghĩ rồi nói. Lúc này, cương thi đã rút lui khỏi Thành Tinh Quang, đang theo dõi từ bên ngoài. Vô cùng dày đặc, đông như là kiến vậy. Vùng ven Thành Tinh Quang đã trở nên chật ních. Họ đều đang rất tò mò và muốn biết chuyện gì đang xảy ra ở nơi này. Rất nhanh, tin tức về sự đột phá của Minh Chủ Lâm Thành đã lan như cháy rừng. Những điều này thậm chí còn sôi sục hơn, và tất cả đều mong chờ Lôi Kiếp xuất hiện để xem Lôi Kiếp mạnh mẽ hay là vị Minh Chủ yêu nghiệt trong truyền thuyết lợi hại. Ta tưởng là do cái gì gây ra, hóa ra là do Minh Chủ Lâm Thành đột phá. Không ngờ là Minh Chủ của Tề Thiên Minh, ngay cả đột phá cũng có thể khiến Lôi Kiếp xuất hiện như vậy. Đúng rồi, trước đó ta nghe nói hắn là Phục Cương Ngậu Kỳ, không biết lần này đột phá có thể đạt tới cảnh giới nào và bạt thuộc tính gì đây? Người có nghĩ rằng sẽ là bạt có 5 loại thuộc tính không? Dù sao Minh Chủ Lâm Thành cũng yêu nghiệt như vậy cơ mà. Đừng có mơ tưởng như vậy chứ. Bạt có 5 loại thuộc tính sao? Làm sao có thể? Từ xưa đến giờ chưa từng tồn tại loại cương thi như vậy. Nếu là bạt có 5 loại thuộc tính, chẳng phải là quá nghịch thiên rồi sao? Nhiều cương thi lúc này cũng đang thảo luận, mỗi tên một câu, rất là rôm rả. Thành Tinh Quang hôm nay được định sẵn là không tầm thường. Động tĩnh của Thành Tinh Quang cũng đã thu hút sự chú ý của các thủ lĩnh của tứ đại thế lực khác. Bọn họ đều đích thân dẫn cả đội đến xem chuyện gì đang xảy ra ở đây. Dù gì thì bây giờ bọn họ cũng là thành viên của Tề Thiên Minh. Cho dù bọn họ có đến địa bàn của Kim Mạt Diệu Quang thì cũng không sợ Kim Mạt Diệu Quang dám làm gì mình. Trên thực tế, họ không nhìn thấy lúc xoáy thi khí và lôi kiếp. Chỉ là tin tức từ cơ sở ngầm của bọn họ truyền đến rằng Lâm Thành đang đột phá ở chỗ này, đang gây ra rất nhiều động tĩnh. Nếu không, làm sao thủ lĩnh của tứ đại thế lực có thể đồng loạt tới đây được? Bọn họ cũng rất bận rộn, cho nên sẽ không lãng phí thời gian vào những chuyện vặt vãnh. Nhưng khi biết Lâm Thành đang đột phá ở đây là Minh Chủ của bọn họ, đương nhiên bọn họ phải tới chúc mừng rồi. Nhân tiện xem động tĩnh gì mà có thể khiến cho Kim Bạt truyền tin về kinh hãi đến vậy. Quý vị và các bạn đang theo dõi bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương được phát sóng trên kênh Ngọc Việt Audio. Và nếu quý vị yêu mến kênh cũng như là yêu thích bộ truyện này thì xin hãy subscribe, like và chia sẻ video để kênh có động lực ra thực nhiều video nữa. Quý vị nào muốn donate ủng hộ kênh thì có thể xem chi tiết trong phần mô tả. Một lần nữa xin được cảm ơn, và ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng đón nghe những nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương. Không chỉ các thủ lĩnh của tứ đại thế lực, nhiều cấp cao của Tề Thiên Minh ở vùng đất cảnh của phía Tây xa xa cũng đều bay về phía bên này. Vũ Thiên và Thi Vương cũng như là lục đại kim mạt còn lại cũng đang tới. Toàn bộ tộc cương thi, các cường giả đại danh lừng lẫy cũng đến đây. Chỉ có hai người Trấn Thiên và Kim Mạt Nghịch Quang là không tới. Bọn họ phải canh giữ lối ra vào của bí cảnh. Cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa thì bọn họ cũng không thể rời đi được, như Lâm Thành đã cảnh cáo vào thời điểm đó. Thì Vương à, nghe nói Lâm Thành đột phá gây ra chấn động không ít, còn xuất hiện lôi kiếp, người cho rằng hắn có chịu được không? Vũ Thiên vừa phi hành vừa nhìn Thi Vương mà hỏi. Nhất định là đại ca có thể rồi. Thi Vương nói một cách vô cùng chắc chắn. Nó có một sự tin tưởng mù quáng vào Lâm Thành. Cho dù Lâm Thành có làm gì đi nữa, nó cũng tin rằng Lâm Thành có thể. Nghe nói lôi kiếp còn chưa tới luôn. Vũ Thiên nói, vẻ mặt mang ý cười. Nó cũng tin rằng Lâm Thành có thể chống chọi lại lôi kiếp. Dù sao thì Lâm Thành lợi hại đến như vậy cơ mà, không thể nào chết trong lôi kiếp được. Bây giờ qua đó, hy vọng là vẫn còn kịp. Đừng để đến lúc tới nơi thì Lâm Thành đã chống lại lôi kiếp xong xuôi rồi đấy. Bọn chúng còn muốn xem náo nhiệt cơ mà. Bộ tộc cương thi đều đang rối ren. Các thủ lĩnh của nhiều thế lực khác nhau đều đang điên cuồng tập hợp tại Thành Tinh Quang. Hôm nay không chỉ là một ngày khó quên của Thành Tinh Quang, mà còn là một ngày khó quên đối với cả bộ tộc cương thi. Và lý do của mọi thứ là bởi vì Lâm Thành đang đột phá. Bất kể Lâm Thành có thể chống lại lôi kiếp hay không, đại danh của Lâm Thành cũng sẽ được tán dương trong bộ tộc cương thi, thậm chí còn được ghi lại trong sử sách của bộ tộc cương thi. Tất nhiên, bộ tộc cương thi không có sử sách. Sử sách của chúng chính là tương truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Lâm Thành đang uống máu, hoàn toàn không ngờ rằng đột phá của mình lại gây ra chấn động lớn đến như vậy. Nếu biết thế thì khẳng định hắn sẽ tìm một nơi vắng vẻ rồi. Hắn cũng không biết rằng lần đột phá này sẽ dẫn đến lôi kiếp. Kể từ lần trước hắn dẫn lôi kiếp đến thế tục, bởi vì một người bí ẩn giúp hắn, lôi kiếp không còn xuất hiện nữa. Lần này trong bí cảnh vậy mà lại xuất hiện. Tuy nhiên, lôi kiếp lần này yếu hơn rất nhiều so với lần gặp phải ở thế tục lần trước. Bùm, rắc. Sấm sét gầm thét dữ dội, khí thế cường đại áp bức những cương thi đang theo dõi cuộc vui nhất thời lui về sau. Lốc xoáy thi khí trên vùng trời phủ thành chủ đã vô cùng khổng lồ, hệt như là trụ chống trời vậy, giống như đang tranh giành sự rực rỡ với lôi kiếp. Rốt cuộc khi nào thì lôi kiếp mới có thể xuất hiện chứ? Đã mấy giờ trôi qua rồi? Nhìn bầu trời xám xịt, Kim Bảo Diệu Quang nói với vẻ vô cùng vội vàng. Hẳn là không bao lâu nữa, lôi kiếp đã ngưng tụ ra khí thế cường đại như vậy rồi. Thật không dám tưởng tượng, vậy mà lại xuất hiện lôi kiếp mạnh mẽ đến thế. Nếu là ta tuyệt đối không thể ngăn cản được. Lần này Minh Chủ gặp khó khăn rồi. Kim Bạt Vô Phong cau mày rồi nói. Không nói nó, ngay cả Kim Bạt Diệu Quang cũng không thể nào ngăn cản được. Ngay cả khi thế cũng khó có thể chống lại, huống chi là lôi kiếp. Tuy nhiên, lôi kiếp càng lợi hại thì lại càng tốt. Như vậy Lâm Thành mới không còn một chút cơ hội sống sót nào. Với lôi kiếp trước mắt này, Lâm Thành cũng không thể sống sót được. Cho dù Lâm Thành đột phá thì cũng còn ở Kim Bạt sơ kỳ. Kim Bạt sơ kỳ thì sao có thể ngăn cản được lôi kiếp mạnh mẽ như thế được? Không nói sơ kỳ, dù là trung kỳ, hậu kỳ cũng không thể chống lại được. Ngay cả thập đại kim bản cũng không thể chống lại được. Tuy nhiên không thể không nói, Lâm Thành có thể kiên trì đến hiện tại quả thực là đã rất mạnh rồi. Lâm Thành không chết, lôi kiếp sẽ không biến mất. Nếu như lôi kiếp vẫn chưa biến mất, điều này có nghĩa là Lâm Thành vẫn chưa chết, vẫn còn đang ở trong kho máu. Tử Vương à, người tự tin chống lại được lôi kiếp này đến mức nào? Lúc này Kim Bạt Động Thiên đột nhiên nhìn Kim Bạt Tử Vương và hỏi. 6 phần. Kim Bạt Tử Vương mở miệng rồi nói. 6 phần. Cả Diệu Quang và Vô Phong đều sợ ngây người. Lôi kiếp mạnh mẽ như vậy mà Kim Bạt Tử Vương lại có 6 phần tự tin. Có vẻ như thực lực của thập đại kim bạt mạnh hơn rất nhiều so với tưởng tượng của chúng. Người lợi hại hơn ta, ta chỉ có 5 phần tự tin. Kim Bạt Động Thiên chợt lên tiếng. Đừng nói là 5 phần, cho dù chỉ có 1 phần, đối với Diệu Quang và Vô Phong mà nói cũng đã lợi hại vô cùng rồi. Bây giờ chỉ có 4 phần. Vào lúc này Kim Bạt Tử Vương đột nhiên lên tiếng, bởi vì lôi kiếp lại tăng mạnh hơn. Mà Kim Bạt Động Thiên thì không nói gì, chỉ nhìn về hướng của Lâm Thành với sắc mặt ngưng trọng. Ngay cả Kim Bạt Tử Vương cũng chỉ có 4 phần chắc chắn, nó cũng chỉ có 2 phần mà thôi. Còn Lâm Thành có lẽ chẳng có 1 phần nào. Thực lực của Lâm Thành kém hơn chúng nó rất nhiều. Cho dù có đột phá đến Kim Bạt cũng không có tác dụng. Tử Vương à, người có cách nào không? Chúng ta không thể trơ mắt nhìn Minh Chủ bị lôi kiếp đánh chết như thế được. Kim Bạt Động Thiên mở miệng rồi nói: "Đối mặt với lôi kiếp, ta còn có cách nào nữa chứ? Chúng ta đi giúp Minh Chủ sẽ chỉ khiến cho lôi kiếp càng thêm lợi hại. Bây giờ chỉ có thể dựa vào năng lực của chính Minh Chủ mà thôi. Ta tin rằng Minh Chủ sẽ không có việc gì." Ngoài miệng Kim Mặt Tử Vương nói tin tưởng, nhưng trong nội tâm thì lại không tin chút nào. Dù sao thì lôi kiếp thực sự quá lợi hại, bây giờ còn đang ngưng tụ, hiện tại nó cũng chỉ có 3 phần chắc chắn mà thôi. Chỉ chốc lát sau lại chẳng có một phần chắc chắn nào nữa. Lôi kiếp này có lẽ cũng chỉ có những cường giả bất hóa cốt mới có thể chống lại được. Thời gian trôi qua từng giây từng phút một, lôi kiếp mãi mà chưa ập xuống. Những người đang xem náo nhiệt xung quanh bị khí thế của lôi kiếp áp đảo, bắt buộc phải lui về phía sau. Các thủ lĩnh của tứ đại thế lực cũng lần lượt đến, chúng nó trực tiếp đến bên cạnh Kim Mạt Diệu Quang. Sau khi biết được tình huống, tất cả đều lo lắng thay cho Lâm Thành, đặc biệt là Kim Mạt Lưu Thủy. Sau đó, Vũ Thiên cùng Thiên Vương và Lục Đại Kim Mạt còn lại cũng đã tới. Cao tầng của Tề Thiên Minh ở vùng đất cảnh cối với Tây cũng đến nơi. Thành Tinh Quang ngày hôm nay náo nhiệt chưa từng thấy. Tám người các ngươi mau tìm cách giúp Lâm Thành đi. Nhìn thấy lôi kiếp càng ngày càng mạnh, Vũ Thiên nhìn về phía Bát Đại Kim Mạt với vẻ mặt nghiêm túc rồi nói. Hoàn toàn không cho Bát Đại Kim Mạt mặt mũi gì mà hung hăng quát lên trước mặt mọi người. Ban đầu, Kim Mạt Diệu Quang và các thủ lĩnh của tứ đại thế lực còn cho rằng Bát Đại Kim Mạt sẽ nổi giận. Nhưng mà Bát Đại Kim Mạt lại không có vẻ gì tức giận, ngược lại nơm nớp lo sợ. Phó Minh Chủ à, bọn ta thực sự là không có cách nào. Đây chính là lôi kiếp, bọn ta mà đi giúp đỡ thì tới lúc đó lôi kiếp sẽ càng mạnh hơn. Không chỉ có Minh Chủ Lâm Thành không chống cự được, mà ngay cả bọn ta cũng không thể chống lại được. Đúng rồi, bọn ta nhìn mà cũng rất nôn nóng, hiện tại chỉ có thể xem thực lực của Minh Chủ Lâm Thành thôi. Chúng ta phải tin tưởng Lâm Thành Minh Chủ, hắn khẳng định sẽ không có việc gì. Dù sao thì hắn cũng là tương lai của bộ tộc Cương Thi chúng ta, sẽ không bị tổn hại ở đây. Phượng Hoàng còn có thể tái sinh từ trong đống tàn lửa, Lâm Thành Minh Chủ cũng có thể tắm gội trong sấm sét mà cường thế trở về. Bát Đại Kim Bạt lần lượt mở miệng. Chúng nó đều đang an ủi Vũ Thiên vì biết Vũ Thiên có quan hệ tốt với Lâm Thành. Bây giờ cũng không thể làm gì khác hơn là an ủi. Lần này Lâm Thành chết chắc rồi, ngay cả chúng nó cũng không còn cách nào khác. Lũ phế vật các ngươi chẳng có tác dụng gì vào những thời khắc mấu chốt cả. Vũ Thiên phẫn nộ mà mắng một câu. Nó cũng biết điều này không trách Bát Đại Kim Mạt được, dù sao thật sự là không còn cách nào khác để mà hóa giải lôi kiếp, chỉ có thể dựa vào chính Lâm Thành mà thôi. Nếu có cách nào thì lôi kiếp sẽ không kinh khủng đến như vậy. Sở dĩ nói như vậy cũng chỉ là để chút giận một phen mà thôi. Khốn kiếp, người khác đột phá cũng chẳng thiếu lôi kiếp, vậy mà đến khi Lâm Thành đột phá lại gặp lôi kiếp mạnh mẽ như thế này. Nó cảm thấy thực là bất công. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, khi thế lôi kiếp đã ngưng tụ đến cực điểm. Lôi kiếp không ngừng quay cuồng bên trong mây đen, tia chớp đánh xuống như những hạt mưa rơi vậy. Lúc này Thành Tinh Quang đã hoàn toàn biến thành một mảnh đất cháy xém, giống như là một nơi chết chóc bị nguyền rủa. Những cương thi đang xem náo nhiệt xung quanh đều nín thở. Chúng nó đều linh cảm rằng lôi kiếp sắp giáng xuống rồi. Suy cho cùng, khí thế đã nổi lên lâu như vậy, đã tới lúc phải đánh xuống. Lôi kiếp mạnh mẽ như thế, cho dù là Thập Đại Kim Bạt cũng không có gì chắc chắn có thể địch lại. Ở trong mắt mọi người, Lâm Thành lần này nhất định sẽ chết. Cho dù đột phá đến Kim Bạt hậu kỳ cũng không thể nào chống lại được. Đột nhiên có một tiếng sét nổ vang, màng nhĩ của tất cả mọi người chấn động bởi tiếng sấm cực lớn này. Rắc một tiếng, đúng vào lúc này thì một tia sét thô to như thùng nước đột nhiên đánh xuống. Trong hàng loạt tia sét này giống như là vua của các tia sét vậy, khí phách không ai bì nổi, phá hủy tất cả mọi thứ. Tốc độ cực nhanh và uy lực cực mạnh, như là muốn xé nát không gian, đập nát đại địa. Tia sét đánh thẳng vào chỗ của Lâm Thành đang ở. Oanh! Một tiếng nổ lớn kinh trời vang lên, đất bụi trên mặt đất tung bay, mặt đất thì rung chuyển. Nơi tia sét đánh tới giống như là một miệng núi lửa khổng lồ xuất hiện, tỏa ra khói đen dày đặc. Vù! Đúng vào lúc này, một bóng người nhảy lên không trung, toàn thân lóe lên ánh sáng vàng, nhưng rất nhanh chóng liền thu liễm lại. Bên ngoài cơ thể, một tờ chiến chợt lóe. Sau đó, sức mạnh tổng thể tăng lên gấp 5 lần. Khắp cơ thể, một khí thế khổng lồ bắt đầu lan tràn. Phía sau, một cơn lốc xoáy thi khí bắt đầu hội tụ về phía của Lâm Thành. Với việc hấp thụ lốc xoáy thi khí, thực lực vốn dĩ tăng lên gấp 5 lần lại được tăng lên. Ngay vừa rồi, Lâm Thành một hơi mà đột phá đến ngũ hành bạt hậu kỳ. Cảnh giới đã đến mà lôi kiếp thì chưa tới. Đúng lúc nơi này có lốc xoáy thi khí. Sau khi hấp thụ lốc xoáy thi khí này, thi khí trong cơ thể hẳn là sẽ đạt tới ngũ hành bạt hậu kỳ. Tới lúc đó, thực lực còn đáng sợ hơn. Cho dù đối phó với thập đại kim bạt cũng không còn là vấn đề. Đối với những người khác mà nói, đột phá cảnh giới rất khó, nhưng đối với Lâm Thành thì chỉ cần máu tươi là có thể đột phá được. Chờ đợi ở phù cương hậu kỳ lâu như vậy, nay cuối cùng cũng đã đột phá đến ngũ hành bạt hậu kỳ. Năng lực của năm loại thuộc tính vô cùng nghịch thiên, bây giờ thực lực của hắn còn mạnh hơn trước rất nhiều. Quả thực là như một trời một vực. Là Minh Chủ đi ra rồi. Lâm Thành Minh Chủ đi ra rồi. Khí tức thật mạnh, lại còn đang tăng lên. Là kim bạt. Minh Chủ Lâm Thành trở thành kim bạt rồi. Hình như là kim bạt hậu kỳ. Quá nghịch thiên rồi mà. Một lần đã đột phá đến kim bạt hậu kỳ, từ xưa đến nay vẫn là lần đầu tiên. Chẳng trách lại có lôi kiếp giáng xuống như vậy. Sự tồn tại nghịch thiên cơ này quả là không thể nào chấp nhận được. Lúc này thì những cương thi xung quanh cũng đều mở miệng bàn luận. Bây giờ Lâm Thành đã ra ngoài, vậy lôi kiếp chắc chắn sẽ giáng xuống. Trò hay cuối cùng cũng sắp bắt đầu. Có thể chống lại lôi kiếp lần này thì tuyệt đối là cá chép vượt Long Môn. Nếu không thể chống lại, vậy sẽ tan thành mây khói, ngay cả Tề Thiên Minh cũng sẽ sụp đổ. Lốc xoáy thi khí không ngừng tiến vào trong cơ thể của Lâm Thành. Tốc độ Lâm Thành hấp thu thi khí rất nhanh. Không cần bao lâu thời gian, lốc xoáy thi khí đã bị Lâm Thành hấp thu hoàn toàn. Thi khí trong cơ thể cũng đã đạt đến trạng thái bão hòa. Bây giờ hắn đã có đủ thi khí. Cảnh giới vừa đến mà không có thi khí thì cũng không có thực lực gì. Có thi khí thì mới có thể thi triển các loại thủ đoạn, mới có thể chống lại lôi kiếp. Tuy rằng lôi kiếp lần này rất ghê gớm, nhưng Lâm Thành cũng nắm chắc 5 phần. 5 phần nắm chắc, vậy là đã đủ rồi. Sau khi hấp thụ thi khí xong, Lâm Thành thở ra một hơi khí đục. Cảm giác như bước sang một thế giới mới, hắn nhìn thế giới này một cách thấu đáo hơn. Mà hơn nữa, trong nhất cử nhất động, hắn đều cảm thấy mình sở hữu một loại sức mạnh to lớn. Thậm chí, hắn còn cảm thấy chỉ cần một cái phất tay của mình là có thể sẽ phá hủy một tòa thành. Thực lực siêu cường đã mang lại cho Lâm Thành sự tự tin rất lớn. Luồng thi khí đang tụ tập điên cuồng vừa rồi, giờ phút này cũng bình tĩnh trở lại. Tia sét giáng xuống không ngừng cũng dừng lại rồi. Ngoài trừ những đám mây đen trên bầu trời và tòa thành hoang phế trên mặt đất, mọi thứ đã trở lại bình lặng. Nhưng không khí vô cùng ngột ngạt, giống như một sự yên tĩnh ngắn ngủi trước cơn bão. Những cương thi xem náo nhiệt trợn to hai mắt mà nhìn chằm chằm Lâm Thành. Không ai phân tâm, thậm chí ngay cả thở mạnh cũng không dám, vì sợ bỏ lỡ bất cứ một khoảnh khắc tuyệt vời nào. Phù! Hai tay của Lâm Thành chợt vung lên, vũ khí bằng thi khí ngưng tụ trong tay trái của hắn, phương thiên hỏa kích xuất hiện, bảo kiếm trong tay phải tỏa ánh sáng sắc bén. Toàn thân của Lâm Thành hừng hực khí thế, chiến vũ thần điển đã bắt đầu phát huy vai trò của mình. Đến đây đi, để ta xem ngươi lợi hại đến thế nào. Lâm Thành ngẩng đầu, vẻ mặt rất nghiêm túc mà nhìn kiếp vân trên bầu trời. U u. Bên trong kiếp vân, một âm thanh làm cho người ta sợ hãi chợt vang lên. Rít gào. Bên trong, những âm thanh của những tia chớp bùng lên. Oanh. Bất chợt, một đạo lôi kiếp dài đến nỗi hai người ôm mới hết lập tức đánh xuống. Ầm ầm. Không gian vỡ vụn như là thủy tinh vậy. Một cái lỗ tối như mực xuất hiện, tuy nhiên lại tự phục hồi ngay tức khắc. khí thế cường đại trực tiếp mà áp chế Lâm Thành. Quần áo trên người của Lâm Thành trong nháy mắt biến thành tro tàn rồi biến mất. Phá cho ta! Giây tiếp theo, thi khí của Lâm Thành vận chuyển, hắn rút kiếm ra bổ, bảo kiếm và lôi kiếm va chạm vào nhau. Đột ngột, Lâm Thành cảm thấy gan bàn tay đau nhói, bảo kiếm trong tay lập tức gãy làm hai khúc. Bảo kiếm sắc bén như vậy, thế mà lại bị chặt đứt. Cùng lúc đó, lôi kiếp cũng bị một kiếm của Lâm Thành đánh tan. Bảo kiếm không có gì phá hủy được, cứ thế mà bị hủy. Lâm Thành có chút đau lòng, nhưng bây giờ không phải là lúc hắn đau lòng. Bên trong kiếp vân lại là một đạo lôi kiếp thật lớn đánh xuống. Vẫn chưa xong sao? Lâm Thành thấy vậy thì nhíu mày, tay trái cầm phương thiên hỏa kích mạnh mẽ đập về phía của lôi kiếp. Phương thiên hỏa kích và lôi kiếp va chạm, vừa tiếp xúc, phương thiên hỏa kích liền tán loạn thành một luồng thi khí. May mắn thay, phương thiên hỏa kích chính là do thi khí ngưng tụ mà thành. Cho dù bị hủy diệt, Lâm Thành vẫn có thể ngưng tụ lại nó một lần nữa. Tuy nhiên, lôi kiếp này rõ ràng mạnh hơn rất nhiều so với lôi kiếp lần trước. Vũ khí không còn nữa, bây giờ cũng chỉ có thể thi triển vũ kỹ mà thôi. Điệp lãng trưởng! Lâm Thành không chút do dự, điệp lãng trưởng được đánh ra. Chỉ đánh ra một trường, thi khí hiện tại vô cùng mạnh mẽ. Cho dù là một trường đơn giản nhất, thì uy lực cũng có thể hủy thiên diệt địa. Trường ảnh do thi khí hình thành va chạm với lôi kiếp, cọ sát vào nhau, tóe ra những tia lửa. Bùm! Ngay sau đó, trường ảnh thi khí và lôi kiếp cùng nhau phát nổ. Một đám mây hình nấm khổng lồ vọt lên cao. Dư âm của vụ nổ lan truyền điên cuồng sang bốn phương tám hướng. Ở trung tâm của vụ nổ, Lâm Thành không hề di chuyển. Dư âm khuếch tán rất nhanh, lan ra toàn thành trì. Thành trì vốn đã trở thành đống đổ nát, lại một lần nữa bị tàn phá vô cùng thê thảm. Những cương thi đang xem náo nhiệt, cách đó hàng trăm dặm, lúc này thì cũng cảm giác được có một làn sóng nóng cháy đang ập tới. Một số tên có thực lực yếu, thậm chí còn bị sóng nhiệt thổi đến nỗi lảo đảo, thiếu chút nữa thì té ngã trên mặt đất. Thực lực mạnh quá, lại có thể ngăn chặn được hai đạo công kích của lôi kiếp. Sao minh chủ bỗng chốc trở nên lợi hại như vậy được chứ? Kim Bạch Tử Vương nói với vẻ mặt hết sức kinh hãi. Thực lực mà Lâm Thành thể hiện bây giờ đã mạnh bằng một nửa của nó rồi. Nếu nó đến, mới đạo lôi kiếp thứ hai đã không thể chịu nổi, nhưng Lâm Thành lại trụ được. Cũng tức là Lâm Thành thậm chí còn mạnh hơn cả nó. Kim Bạch hậu kỳ, xem ra chúng ta không còn là đối thủ của minh chủ nữa rồi. Nếu là Kim Bạch trung kỳ thì còn có khả năng so chiêu. Kim Bạch Động Thiên cũng nói theo. Tuy nhiên, mặc dù thực lực hiện tại của Lâm Thành mạnh mẽ, nhưng còn lâu mới có thể chống lại được lôi kiếp. Đây có lẽ là thực lực mạnh nhất của Lâm Thành rồi. Đạo lôi kiếp thứ ba kế tiếp có thể không thể chống lại được. Huống chi, phía sau đại lôi kiếp thứ ba còn có thứ tư. Phía sau cụ thể có bao nhiêu đạo lôi kiếp thì cũng chẳng ai biết. Đây chính là một thử thách rất lớn về tâm tính. Có thể đây là một đạo lôi kiếp cuối cùng, hoặc cũng có thể phía sau còn có hàng trăm nghìn đạo nữa. Người có tâm tính không tốt thì khả năng sụp đổ rất cao. Dù sao thì lôi kiếp mạnh như vậy, còn không biết có bao nhiêu đạo. Thật khiến cho người ta tuyệt vọng mà. Bây giờ Lâm Thành chống lại được hai đạo rồi. Đến đạo thứ ba, tất cả mọi người đều treo cao trái tim thay cho Lâm Thành. Lâm Thành chống lại được hai đạo lôi kiếp liên tiếp, mặt không đỏ, thở không gấp. Lôi kiếp lần này cũng coi như là có chút lương tâm, không lập tức giáng xuống, mà là đang chuẩn bị. Dưới sự gia tăng thực lực nhờ trên vũ thần điện, bây giờ thực lực của hắn còn mạnh hơn cả lúc trước. Lôi kiếp đang ngừng ủ khí thế, cũng tức là đã định hình, sẽ không tiếp tục tăng thực lực nữa. Nhưng Lâm Thành vẫn có thể tăng thực lực của mình lên. Chỉ cần thực lực tăng lên nhanh hơn lôi kiếp giáng xuống thì hắn sẽ không có việc gì. Tuy nhiên, hiển nhiên là không có khả năng có thể nhanh hơn lôi kiếp giáng xuống. Nhưng miễn là không chậm hơn quá nhiều cũng được rồi. Theo uy lực của hai đạo lôi kiếp vừa giáng xuống trước đó, đạo thứ ba này chắc chắn là mạnh hơn. Lần này nhất định phải thi triển ba điệp lãng trường, nếu không thì rất khó có thể chống đỡ nổi. Phù phù, ầm ầm, bùm. Đúng lúc này, đạo lôi kiếp thứ ba liền giáng xuống, mang theo một âm thanh rất kỳ lạ, không gian như bị xé toạc, bất chợt mà đến. Cùng lúc đó, một luồng khí tức mạnh mẽ đè ép lên người của Lâm Thành, như muốn ép Lâm Thành thành thịt vụn vậy. Nhưng sau khi đột phá, Lâm Thành hoàn toàn không bị áp lực này ảnh hưởng. Nếu đổi lại là lúc hắn ở Phục Cương, chắc chắn sẽ bị áp bức đến nỗi không ngóc đầu lên được. Nhưng hiện tại không có chút cảm giác gì. Nhìn lôi kiếp trên đỉnh đầu, hắn lại tiếp tục thi triển Điệp Lãng Trường. Trường thứ nhất được đánh ra, trường thứ hai tiếp tục được đánh ra. Hai trường giống nhau, như là đánh ra trong nháy mắt. Trường ảnh rời tay mà ra, một trước một sau va chạm cùng với lôi kiếp. Rầm rầm, liên tiếp hai tiếng nổ mạnh đinh tai nhức óc xuất hiện. Dư âm khuếch tán, thành tinh quang đã hoàn toàn không có khả năng kiến tạo lại một lần nữa. Thay vì kiến tạo ở trong này, chi bằng chọn một địa điểm khác, như vậy tiêu phí sẽ nhỏ hơn một chút. Sóng nhiệt do vụ nổ tạo ra đã buộc những cương thi đang theo dõi cuộc vui phải rút lui hàng chục dặm. Lại chặn được rồi. Kim Bạt Tử Vương thấy vậy thì sợ ngây người. Tuy nhiên, trường pháp như thế này chắc chắn sẽ không đánh được bao nhiêu trường. Phía sau nhất định vẫn còn lôi kiếp, có thể chặn được đạo thứ ba, nhưng tuyệt đối không thể chặn được đạo thứ năm, đạo thứ sáu. Còn đạo thứ tư thì chắc chắn có thể chặn được. Nhìn bộ dạng của Lâm Thành lúc này, át hẳn vẫn có thể đánh ra trường pháp giống như vừa rồi. Lâm Thành cũng hiểu được, cứ dùng trường thế này cũng không phải là cách tốt. Còn bao nhiêu lôi kiếp nữa, hắn hoàn toàn không biết được. Tiêu hao dần như vậy thì thi khí sẽ cạn kiệt, tới lúc đó cũng chỉ còn đường chết. Vừa rồi cho người ta tấn công, bây giờ đến lượt ta tấn công ngươi rồi. Nghĩ tới đó, Lâm Thành bật dậy, không nói hai lời mà bay thẳng vào kiếp vân. Minh chủ Lâm Thành muốn làm gì vậy chứ? Trời đất ơi, hắn muốn vọt vào bên trong kiếp vân sao? Điên rồi, thực sự là điên rồi mà. Lâm Thành huynh đệ, ngươi mau dừng lại đi. Lúc này, Vũ Thiên thấy vậy thì nhanh chóng mà hét lớn. Lôi kiếp kinh khủng thế này, xông lên không phải là đâm đầu vào họng người ta sao? Đây là hành động đi tìm cái chết, hoàn toàn coi thường tính mạng của bản thân mình. Lâm Thành không trả lời, tốc độ cực kỳ nhanh, trực tiếp mà lao vào trong kiếp vân. Xong rồi, lần này hoàn toàn xong đời rồi. Lâm Thành minh chủ chết chắc rồi, chết chắc 100% rồi. Vậy mà dám vọt vào bên trong kiếp vân, minh chủ Lâm Thành quả nhiên là rất can đảm. Tuy nhiên, chết chắc rồi. Không một cương thi nào có mặt ở đây là quan về Lâm Thành. Vào bên trong kiếp vân chính là tự tìm đường chết. Chúng nó không biết Lâm Thành nổi điên cái gì, đang chống cự lại lôi kiếp, tự nhiên lại đi vọt vào. Khôn kiếp, Lâm Thành, người điên rồi sao? Lúc này, đại ma trong cơ thể của Lâm Thành cũng rống lên một tiếng. Lâm Thành, người mau đi ra ngoài đi. Tà thần cũng lên tiếng theo. Lâm Thành à, bây giờ đi ra ngoài vẫn còn kịp, chút nữa sẽ muộn đấy. Thiên Anh Quỷ Vương cũng mở miệng rồi nói. Ba người chúng nó bây giờ rất ít liên lạc với Lâm Thành, bởi vì Lâm Thành đã trưởng thành, không cần nhờ chúng nó nữa. Nhưng hiện tại, chúng nó không có lựa chọn nào khác ngoài ngăn chặn Lâm Thành. Lâm Thành muốn chết, nhưng chúng nó lại không muốn chết. Dám vọt vào bên trong kiếp vân, đây chính là khiêu khích kiếp vân mà. Còn nguy hiểm hơn gấp 10 lần so với việc chống trả lại lôi kiếp ở dưới mặt đất. Các người câm miệng lại cho ta. Lâm Thành nghe vậy thì quát khẽ. Đại ma, tà thần và Thiên Anh Quỷ Phương trầm mặc không nói gì nữa. Tà linh trong tay phải của Lâm Thành không lên tiếng mà không ngừng trợ uy cho Lâm Thành. Đối mặt với lôi kiếp khủng khiếp như thế này, nàng hoàn toàn không thể giúp được gì, cũng không dám đi ra. Một khi đi ra thì nhất định sẽ bị dư âm của vụ nổ xé nát. Giờ phút này, Lâm Thành ở bên trong kiếp vân, đập vào mắt là đầy tia chớp cùng lôi kiếp. Chúng nó đang rít gào, đang quay cuồng, như là có ý thức, chúng chen lấn rồi phóng về phía của Lâm Thành. Bốn phương tám hướng, thế tới thực là rào rạt, hoàn toàn không cho Lâm Thành cơ hội để tránh né. Những tia sét lôi kiếp này cũng không yếu hơn bao nhiêu so với những thứ đã giáng xuống trước đó. Vọt vào bên trong hang ổ của người ta, chúng không nổi điên mới là lạ. Nếu không, bọn đại ma sẽ không bảo Lâm Thành đi ra ngoài. Đến hay lắm. Lâm Thành không hề nao núng. Dưới sự ảnh hưởng của Chiến Vũ Thần Điền, tinh thần chiến đấu của hắn đang sôi sục. Tay phải vung lên, thì khi kích phát, trong không khí hiện lên một chút tia lửa. Sau đó, tia lửa kia trong nháy mắt liền hóa thành một ngọn lửa cháy mạnh ngập trời, thiêu rụi mọi thứ. Đây là năng lực của hỏa bạt. Dưới sự gia trì của Chiến Vũ Thần Điền, Lâm Thành mạnh hơn nhiều so với cường giả hỏa bạt hậu kỳ bình thường. Nhiệt độ của ngọn lửa cực mạnh, toàn bộ kiếp vân cũng biến thành dáng đỏ. Tuy nhiên, điều này vẫn không thể ngăn được lôi kiếp và tia sét. Rắc, bùm. Một đạo tia sét thô dày như là xô nước mạnh mẽ bổ trúng người của Lâm Thành. Lâm Thành bắt đầu lóe lên tia lửa. Thân thể cương thi mạnh mẽ, thân thể của Lâm Thành lại mạnh mẽ hơn thân thể của cương thi bình thường. Đối mặt với tia sét này, hắn cảm giác toàn thân mình tê dại, không chỉ không đau, ngược lại còn rất thoải mái. Nhưng lôi kiếp tiếp theo sẽ không dễ chịu nữa. Hắn không dám chống cự một cách cứng rắn, tay phải chợt vung lên, một tấm khiên đất chợt xuất hiện. Oanh! Lôi kiếp bổ vào khiên đất, Lâm Thành không có việc gì, nhưng khiên đất thì đã vỡ tan trong tích tắc. Đây chính là năng lực của thổ bạt. Trong tất cả các bạt thì khả năng phòng thủ của thổ bạt có thể nói là thứ nhất. Nó có thể ngăn chặn được công kích của kim bạt. Tay phải hắn lại vung lên một lần nữa, khiên đất giống như một cái chụp, bao phủ hoàn toàn Lâm Thành. Sau đó thì khi kích phát, dùng khiên đất bảo vệ hắn trong ba tầng, ngoài ba tầng.